Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 416, nhưng hắn cho thật sự là rất nhiều. Trang sách điều kiện này không có cái gì không dễ trả lời ứng. Trung Kỳ vô cùng rõ ràng huy diệu tư thế mục đích. Ngân hàng, nơi giao dịch, thị trường đều nơi, cũng có thể cũng coi là ngân tước sĩ thánh sở. Nhưng trong đó ngược lại ngân hàng mới là trọng yếu nhất. Bởi vì nó có tồn trữ cùng mượn tiền, hai hạng trọng yếu quyền năng. Này trực tiếp khiến nó bản thân đã trở thành giao dịch hành vi trung tâm. Không thể thiếu cơ bản điều kiện. Giống như là thần tộc Trung Quy trước chọc vào cái thủy tinh tháp. Tài năng đập cái khác kiến trúc đồng dạng. Tại Lẫm Đông Công Quốc bắt đầu thi hành ngân hàng chế độ. Cũng tại sở hữu thành thị xây dựng ngân hàng. Ý vị này là ngân tước giáo hội bên này, cũng nhất định sẽ phái người tiến vào chiếm giữ Lẫm Đông Công Quốc chủ yếu thành thị. Nhìn lên tựa hồ là một loại khuếch trương hành vi, trên thực tế cũng đích thực là, nhưng đây cũng không phải là một chuyện xấu. Đầu tiên muốn thanh minh chính là, tuy Lẫm Đông là lấy lão tổ mẫu vì thủ hộ thần quốc gia, nhưng Lẫm Đông người lại không phải thừa nhận lão tổ mẫu. Bọn họ vẫn còn ở sử dụng ngân tước giáo hội kiều tóc chế thức tiền bạc. Cái này đại biểu bọn họ thừa nhận ngân tước sĩ. Bọn họ còn có thể đối với người chết cử hành tang lễ. Cái này đại biểu bọn họ thừa nhận chôn xương bà bà. Bọn họ xuất hiện ở trinh thời điểm hội thổi lên kèn lệnh. Điều này cũng đại biểu bọn họ thừa nhận đỏ kỵ sĩ. Thập nhị chính thần tương ứng lĩnh vực. Trên cơ bản đã bao trùm một cái bình thường quốc gia toàn bộ hàng ngày hành vi. Cho dù tại Lẫm Đông xây dựng ngân hàng, cũng chỉ là đem phần này tôn trọng bày ở trên bên ngoài. Hóa vi thực chất cũng chính là muốn từ Lẫm Đông nhân trung lựa chọn một bộ phận tới đảm nhiệm ngân tước sĩ giáo sĩ. Tới đối với địa phương tiến hành kiến thiết, đây cũng là ngân tước giáo hội một mực kiềm giữ truyền thống. Giao dịch cái này hành vi. Là có tương đối trình độ, địa phương tính. Bất đồng địa phương có bất đồng tập tục, lại còn bất đồng quy củ. Cho nên ngân tước giáo hội sẽ rất ít đem Noe bản thổ nhất tiến giáo sĩ cắt cử ra ngoài. Mà là phái một ít giỏi về quản lý. Chi nhân thiện nhậm khu giáo chủ. Tại bất đồng giáo khu tuyển nhận dân bản xứ với tư cách là thánh chức người. Ý vị này là tại Lẫm Đông Công Quốc. Ngoại trừ lão tổ mẹ giáo sĩ ra. Còn có thể xuất hiện ngân tước sĩ giáo sĩ, dù cho bọn họ sở phụ trách quyền lực và trách nhiệm chỉ có đối với ngân hàng quyền kinh doanh. Nhưng điều này cũng sẽ để cho lão tổ mẫu giáo hội sở đại biểu duy nhất quyền uy tín rõ ràng hạ. Thấp, bất quá này đối với Lẫm Đông Công Quốc mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Có thể cho bọn họ khai mở một chút tầm mắt, để cho bọn họ không muốn nhìn chằm chằm vào truyền thống làm việc. Ngược lại có thể kích phát những người trẻ tuổi kia sinh lực. Hơn nữa, hắn cho thật sự là rất nhiều. Này 1.000 vạn kim tệ, đã nhiều đến có chút quá mức. Trung Kỳ hiện giờ với tư cách là đại công tước, trong tay có thể chi phối. Bất cứ lúc nào cũng là lấy dùng vốn lưu động. Cũng liền chỉ có không đến 20 vạn kim tệ đây là thuộc về Lẫm Đông, gia tộc tài sản. Mà nếu như cầm công quốc quốc khố sở hữu kim tệ tính cả. Cũng sẽ không vượt qua 100 vạn. Đồng thời những số tiền này muốn lấy dùng cũng vô cùng phiền toái. Bởi vì Lẫm Đông Công Quốc cả năm thu thuế. Cũng chỉ có không đến 18 vạn kim tệ mà trong đó chỉ là dùng để cung cấp đến quân đội cùng tu. Kiến thiết kế phòng ngự. Liền có gần 10 vạn kim tệ. Vượt qua cả năm nộp thuế thu vào một nửa. Cho nên mấy năm gần đây. Lẫm Đông Công Quốc cũng đã bắt đầu đại quy mô giải trừ quân bị. Tại đại công tước không có tu kiến cung điện đều cá nhân xa xỉ nhu cầu dưới tình huống. Lẫm Đông Công Quốc cả năm thu thuế. Cũng như cũ còn xa xa không đủ bọn họ cần hao phí mất tiền. Bình quân hàng năm, Lẫm Đông Công Quốc đều muốn lỗ lạ 4 vạn đến 5 vạn kim tệ. Đây cũng là bọn họ khai mở không nổi chiến tranh. Không có cách nào khác đem đông lạnh nước cảng đoạt lại trọng yếu nguyên nhân. Cũng là bọn họ không sửa đường cũng không sửa cầu. Thậm chí gần như không thể nào tu kiến mới xây trúc nguyên nhân. Nếu như Trung Kỳ có thể cầm đến này 10 triệu. liền có nghĩa là hắn có thể lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị một cái, trong khi 5 đến 10 năm thu thuế giảm miễn chính sách, thậm chí có thể phản lại phát một ít phụ cấp, cam đoan những xí nghiệp đó không chạy đường, cho tiểu kết giới bên trong thành thị cung cấp đầy đủ công tác cương vị. Còn có thể mua vào một bộ phận dưới mặt đất đô thị thổ địa, đem những chiếm diện tích đó rất lớn, lại ô nhiễm tiểu kết giới nội bộ không khí nhà xưởng, đều đem đến dưới mặt đất đi. Như vậy tất cả lẫm đông công quốc kinh tế tình huống sử dụng lập tức chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có thể từ giáo quốc gia chiêu mộ tương đối một đám. Nhưng phần lễ vật này thật sự là quá lớn, giống như là nhất nguyên giá bắt đầu các loại mánh lới đồng dạng. Trung kỳ phản xạ có điều kiện cho rằng trong chuyện này tất có kỳ quặc. Ta nghĩ, ngài không thể nào là trực tiếp đem này 10 triệu trực tiếp cho ta chờ tới đây à? Trung kỳ không mở ra vui đùa, bằng không thì ta nghĩ, ta khả năng có tổ một mảnh hàng dùng tàu điện ngầm nghiêm chỉnh cái tuần lễ, tài năng đem nó cầm xong. Đương nhiên không phải là tiền mặt, giáo hội cũng không có quá nhiều tiền mặt dự trữ. Này một đám tiền bạc là cần một lần nữa chế tạo. Huy Diệu tư thế gật gật đầu. Nếu như là cần, bao nhiêu tiền chúng ta cũng có thể tạo xuất ra. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm tiền đại lượng bị giảm giá trị. Mà nếu như đem chậm dần, như vậy bị giảm giá trị tốc độ sử dụng giảm xuống rất nhiều. Đối với bệ hạ ngài, đối với chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Hơn nữa ngài cầm đến nhiều tiền như vậy, tạm thời cũng là dùng không đi ra tiền chồng chất ở dưới bệ ngài trong tay, sẽ chỉ làm trong quốc khố con số gia tăng. Nhưng ở chúng ta nơi này lại có thể tiếp tục tăng giá trị tài sản. Này 1.000 vạn kim tệ, ta mong muốn là phân 5 năm cho ngài đánh quá khứ. Trong đó 3 thành đến 5 thành, có thể đổi thành Noe bên này sản xuất buôn bán bên ngoài vật tư. Lấy bình thường mua vào giá 7 thành tiến hành tương đương chống đỡ khấu trừ. Trung kỳ nhíu mày, hắn từ lão giáo hoàng trong lời nói phẩm đến một ít những vật khác. Noe những năm gần đây kinh tế tình thế cũng không thể nào được không nào? Trung kỳ hỏi ngược lại. Huy Diệu tư thế có chút kinh ngạc nhìn Trung kỳ đồng dạng. Hắn nhịn không được tán thán nói. Không hổ là ngài, Trung kỳ bệ hạ. Ngân tước lúc trước trả lại từng nói với ta, nếu như là ngài, khẳng định nhất nhãn liền có thể nhìn ra Noe vấn đề. Ta lúc ấy còn có chút bán tín bán nghi, hiện giờ xem ra quả nhiên, Noe tình huống của bên này, cùng lẫm đông bên kia cũng không đồng dạng. Lẫm đông chủ yếu vấn đề là khuyết thiếu sức lao động đại lượng tuổi trẻ, sức lao động sói mòn. Đưa đến trong thành thị lão nhân cùng đứa bé, những cái này vô pháp làm lao động tỷ lệ gia tăng. Ngoại trừ khuyết thiếu sức lao động ra, chính là khuyết thiếu thổ địa. Lẫm đông đại kết giới cùng chúng ta cũng không đồng dạng. Tác dụng phụ của nó là hội sản sinh vĩnh viễn bất bình, tức bạo phong tuyết. Này bạo phong tuyết có thể ngăn cản nước khác xâm lấn, nhưng đồng thời cũng sẽ hạn chế công nghiệp khuếch trương. Cùng với đại lượng giảm bớt nông nghiệp dùng địa, bởi vì bổn quốc có thể trồng trọt thổ địa theo đông nam tương lai mà vào một bước giảm bớt. Điều này sẽ đưa đến lẫm đông công quốc hội nghiêm trọng ỷ lại lương thực nhập khẩu. Khuyết thiếu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khỏe mạnh sức lao động. Nhà xưởng lại chế ngự tại thổ địa mà khó có thể khuếch trương. Bạo phong tuyết kết giới đưa đến hậu cần cơ bản chỉ có thể dựa vào tàu điện ngầm vận chuyển. Điều này sẽ đưa đến nhà xưởng thành phẩm cũng kế tiếp gia tăng. Về phần lương thực quá mức ỷ lại tại nhập khẩu, loại này lâu dài đến xem, hội sản sinh đại lượng vấn đề phiền toái. Hiện giờ thậm chí đều không cần đi quản, bởi vì càng vấn đề hiện thật liền bày ở bọn họ trước mắt. Đó chính là như thế nào giải quyết sức lao động chưa đủ, vật tư thiếu thốn vấn đề. Nhưng ở có viện trợ dưới tình huống này ngược lại là tốt nhất giải quyết. Mà Noe bên này, tình huống lại có chỗ bất đồng. Huy Diệu tứ thế thở dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.